Chương 397, Dung nhập ma. Âm cùng dương va chạm. Dung gia hỏa này kỳ thật còn rất không sai, thực lực cường đại, tác phong quả cảm tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nếu như không phải làm đối thủ thân phận lời nói, lấy người góc độ tới nói, Nạ Dụ Tổ vẫn tương đối thưởng thức Dung, bất quá bọn hắn bởi vì thân phận vấn đề, cho nên đã sớm tới không chết không thôi hoàn cảnh. Bây giờ loại tràng diện này phía dưới, càng là hoàn toàn không có hòa giải khả năng. Dung đem 30 người đội cảm tử mở ra, 10 người đến nhà này nằm viện lâu nền tảng vị trí, 10 người liên thủ đối phó Nạ Dụ Tổ, mà còn lại 10 người thì phân tán tại mỗi tầng lầu chủ lực thừa trọng tường vị trí. Dạng này, lợi dụng Jun trong tay cái nút, đồng thời đem 30 tạc đạn toàn bộ dẫn bạo, liền có thể trong nháy mắt đem trọn tòa nhà đại lâu nổ nát, để nằm viện ôm vào trong nháy mắt liền biến thành một đống phế tích oanh long long long, bởi vì nền tảng cùng mỗi tầng lầu chủ yếu thừa trọng tường tất cả đều tại bạo tạc bên trong bị phá hủy, cả tòa đại lâu từ tầng cao nhất bắt đầu hướng xuống đổ sụp, từng tầng đổ sụp xuống dưới, kèm theo là vô số bụi đất, đá vụn còn có cốt thép, cái này xây thành mới bất quá 30 năm đại lâu, và hôm nay nên đón nó phục dịch ngày cuối cùng. Bạo tạc cùng đổ sụp tạo thành to lớn chấn động, liền xem như khoảng cách bệnh viện 100 mét địa phương cũng có thể cảm ứng được, huống chi là bây giờ người ngay tại bệnh viện phạm vi bên trong tiến hành chiến đấu đám gia hỏa. Akatsuki chỉa quay đầu nhìn ngủ ở đâu viện lâu ầm vang đổ sụp dáng vẻ, nụ cười trên mặt tựa hồ cũng có chút không kèm được. Tất yếu làm cho khoa trương như vậy sao? Liền ngay cả lũ tỉn lờ lờ lờ bọn hắn cũng vì tổ chức loại này không che giấu chút nào to lớn tràng diện làm cho có chút chấn kinh, mà mặc kệ tâm tình như thế nào, có một chút, mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà đều là giống nhau, bọn hắn lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia đổ sụp phế tích, nhìn xem cái kia hẳn là bị vùi lấp ở trong đó tóc vàng nam nhân, hôm nay có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Bị là cái cao bạo tạc đạn tại khoảng cách gần bạo tạc, tăng thêm tầng lầu đổ sụp, người bình thường đã căn bản không cần lục soát cứu, nhưng là hắn không giống. Hắn là tên là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nam nhân Jun cũng giống vậy nhìn chằm chằm máy giám thị bên trong quay chụp đến hình tượng, hy sinh trọn vẹn 30 đội cảm tử nhân mạng, tăng thêm nhiều như vậy thuốc nổ, nếu như còn không thể A Nạ Dụ Tổ cho giết chết lời nói, liền xem như Jun cũng sẽ cảm thấy hết biện pháp. Ba trước đó bị tạc đạn nổ bay thượng thiên hòn đá tuần tự rơi xuống trên mặt đất, đổ nát thê lương vào lúc này sinh ra vô cùng điều hữu cảm giác. Âm liền như là tai nạn phim to lớn hình tượng đồng dạng, một cái tay đẩy ra ép trên người mình hòn đá, chỉ lên trời dối thẳng, sau đó cái tay kia đem trên người hòn đá dần dần đẩy ra, tiếp lấy lộ ra người ở bên trong ảnh, đầu tiên là một đầu bị bụi đất dính đầy màu vàng tóc ngắn, sau đó là thương thế có chút nghiêm trọng thân thể cường tráng. Mặc dù khoảng cách gần tiếp nhận 10 cái cao bạo tạc đạn uy lực, nhưng là Nạ Dụ Tổ vẫn như cũ dùng mình cường hãn tiên nhân chi thể thể phách chống đỡ nổi. Tay phải y lìa nguyên nắm thật chặt kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, liền xem như bị nổ tung đợt quét sạch, còn có bị to lớn hòn đá đập trúng đầu thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ buông lỏng, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cho tới bây giờ liền không có thoát ly tay của hắn. Từ Nạ Dụ Tổ cánh tay phải bên trên xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, bởi vì hôm nay là cái không sai thời tiết, cho nên hào quang màu vàng nóng kia lộ ra không phải hết sức rõ ràng, nhưng lại xác thực tồn tại. Mà lại lượn lờ tại Nạ Dụ Tổ trên cánh tay phải, sau đó dần dần lan tràn tới toàn thân của hắn. Có công đức chi lực bảo vệ toàn thân, Nạ Dụ Tổ liền xem như thương thế nặng hơn nữa, thậm chí là thế giới này gã ý thức cũng vô pháp đem hắn phá hủy, chỉ cần công đức chi lực không có khô kiệt, vậy hắn chính là không chết, trừ phi thiên đạo đối với hắn xuất thủ lắc lắc đầu, đem dính tại mình tóc vàng phía trên cho bụi bỏ rơi không ít. Nạ Dụ Tổ cúi đầu, để cho mình thị lực dần dần khôi phục. Hắn lúc này tựa như là một cái ke huy đi hệ tờ đồng dạng, toàn thân dính đầy bụi đất cùng máu tươi, một tay dẫn theo kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, đứng tại một đống phế tích phía trên. Quần áo đã tại bạo tạc bên trong bị phá hủy, nhưng là liền cùng tất cả nhị thứ nguyên thế giới định luật đều như thế, quần của hắn là sẽ không là hư hao. Siêu cấp nhất tinh long nhất kích liền có thể hủy diệt vũ trụ thậm chí là cải họ giới. Nhưng là mạnh nhất siêu cấp mặt trái đan nở năng lượng nở dê đánh trúng Son Gỗ Củ đằng sau. Son Gỗ Củ quần còn không có nát, người mạnh nhất trên thế giới tuyệt đối là tại Long Châu thế giới bán quần người Jun, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ không có tại bạo tạc bên trong tử vong. Thật sự là nói không nên lời một loại gì cảm giác, là đối mình kế hoạch thất bại thất vọng, hay là bởi vì một tốt đối thủ không có chết mà cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao vô luận như thế nào, Nạ Rủ Tổ cùng Jun hôm nay nhất định có một người phải chết ở chỗ này, đây là chuyện tất nhiên, hai người bọn họ đều hết sức rõ ràng, những người khác cũng giống vậy rõ ràng. Kế hoạch đã thất bại, như vậy Jun cũng sẽ không thể tiếp tục ngồi đang chỉ huy trong xe, cầm lên cái kia tà đao đổ thành hắc kim, Jun sải bước, như là lao tới chiến trường, đi hướng thế thì sập đại lâu phương hướng. Nạ Rủ Tổ cũng giống vậy đang đợi Jun. Miệng vết thương trên người hắn bởi vì bản thân thể chất quan hệ mà khôi phục nhanh chóng, sau đó yên lặng đem toàn thân kim sắc quang mang tất cả đều tụ tập đến tay phải của mình bên trên. Công đức chi lực tác dụng Nạ Rủ Tổ đã linh hội một điểm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng tiên thuật trả cờ giả cùng loại, nếu như hắn đem công đức chi lực tụ tập tại tay phải của mình lên, có thể tăng cường tay phải lực lượng cùng lực phòng ngự, giảm xuống đối với thống khổ phản ứng. Đồng thời tăng tốc cánh tay phải thương thế khôi phục tốc độ, cùng tiên thuật trả cờ giả có tương tự hiệu quả. Trước đó Nạ Rủ Tổ hoàn thành nhu quyền pháp bắt quái kiếm, cũng là vận dụng một bộ phận công đức chi lực. Jun đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trong tầm mắt, mà những người khác chủ động kéo ra chiến trường, đem sau cùng quyết đấu hoàn toàn giao cho bọn hắn hai cái. Nạ Rủ Tổ dẫn theo kiếm cờ xạ nạt Nọt Rủ Di, trên mặt lại là mang theo vẻ tươi cười mà nhìn xem Jun. Jun, mặc dù cùng ngươi nhận biết không lâu, bất quá hôm nay cũng hẳn là chúng ta đối mặt như vậy mặt ngày cuối cùng, đến phân cái thắng bại đi, Jun. Chính hợp ý ta, Uzumaki Nạ Rủ Tổ Jun rút ra tà đao đổ thành hắc kim, sau đó đem vỏ đao ném ở một bên, tiếp lấy làm ra một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Jun thay đổi lưỡi đao, đem đổ thành hắc kim cái kia bởi vì tà khí, ngàn năm qua y lìa nguyên duy trì đao sắc bén miệng, hung hăng đâm về phía bụng của mình mổ bụng. Đây đối với võ sĩ tới nói là cao nhất trừng phạt, nghe nói mặc kệ võ sĩ phạm vào bất kỳ lỗi lầm nào lầm, chỉ cần mổ bụng, lấy máu của mình gột rửa tội lỗi của mình vậy liền đều có thể tha thứ. Jun mổ bụng nhưng tuyệt đối không phải là vì đạt được tha thứ, đồ thành hắc kim uống Jun máu tươi đằng sau, trên thân đao nguyên bản bao trùm lấy màu đen tà khí, tại lúc này lây dính Jun máu tươi, mà biến thành huyết hồng khí tức. Thanh này tà đao tại nếm đến mùi máu tươi đằng sau bắt đầu hưng phấn, Jun lại có chút khống chế không nổi đổ thành hắc kim mà bắt đầu run rẩy. Đây không phải Jun vấn đề, mà là đổ thành hắc kim bản thân bắt đầu trở nên không bị khống chế. Jun thật đã là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, thậm chí không tiếc dùng máu của mình tới nuôi dưỡng thanh này vô cùng tà ác tà đao, đem đổ thành hắc kim tà ác lực lượng trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Dung toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều đã bị đổ thành hắc kim hút khô, hắn đem đao rút ra thời điểm, toàn thân đã không có một giọt máu, miệng vết thương ở bụng tự động khép lại, mà Dung trong mắt đã không có bất kỳ hào quang, đã là trở thành một cái người chết sống lại trạng thái. Mặc dù cùng giòm bị cùng cương thi tình huống cùng loại, bất quá Dung trình độ hẳn là so cái kia cao hơn, nói đến hẳn là sống nhân khôi lỗi, cùng loại với bèn lục đạo vật như vậy, chỉ bất quá. Bây giờ hắn là bị cái này tà đao đổ thành hắc kim chỗ thao túng một câu khôi lỗi rát ra Jun há to miệng mà phát ra kêu to. Đổ thành hắc kim bản thân không có đủ ý thức của mình, chỉ là có được vô tận giết chóc cùng nguyền rủa bản năng mà thôi. Cho nên do hắn chỗ thao túng Jun không cách nào nói chuyện, kêu đi ra thanh âm, cũng như là địa ngục các quỷ thê lương. Bởi vì đã mất đi đại não khống chế, cho nên Jun thậm chí có thể phát huy ra siêu việt bình thường cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Tại đồ thành hắc kim lực lượng khô kiệt trước đó, Jun lực lượng cùng tốc độ đều trở nên càng cường đại hơn, cao tráng thân thể như là một cỗ màu đen gió bão, vọt tới Nạ Rủ Tổ trước mặt, cái kia thanh chi âm chi tà tà đao hướng về Nạ Rủ Tổ vào đầu chặt xuống. Nạ Rủ Tổ lợi dụng công đức chi lực tăng cường lực lượng của mình, mới có thể đối phó lúc này Jun, trên cánh tay. Phải trong nháy mắt lóng lánh một tia màu vàng quan mang. Sau đó Nạ Rủ Tổ một đao từ dưới đi lên nghiêng bổ mà lên A nhờ trăng ngưng tụ công đức chi lực thần kiếm cùng hội tụ vô số tà ác tăng oán tà đao phát sinh và chạm kịch liệt nhìn. Bây giờ lực lượng còn xa hơn vượt xa hai người lúc ấy tại tháp đôi chọc trời phía trên quyết đấu hoành công đức cùng nghiệp lực hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng phát sinh và chạm kịch liệt. Tại hai người giao chiến trung tâm, màu vàng công đức chi quang cùng màu đỏ đen nghiệp lực chi hỏa lẫn nhau tiến công đồng thời thôn phệ. Ở trung tâm phát ra nước cùng lửa va chạm chỉ là loại kia tư tư thanh âm. Jun lúc này trạng thái, bởi vì đã hoàn toàn biến thành khôi lỗi, cho nên lực lượng thân thể ngược lại có chỗ đề cao. Nạ Rủ Tổ một kiếm thế mà không la mở gì được cờ hắn, về mặt sức mạnh thậm chí còn bị Jun Cho áp chế. Mắt thấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thế mà bị Jun lấy man lực áp chế hướng về phía bên mình, nạ rủ tô binh đi nước cờ hiểm, trong nháy mắt thu hồi kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, đồng thời trong nháy mắt ngã trên mặt đất, sau đó một cước đá hướng về phía Jun bụng. Jun lúc này trạng thái không có trước kia kinh nghiệm chiến đấu, chỉ còn lại có giết chết nạ rủ tổ chấp nghiệm, cho nên tại kinh nghiệm bên trên ngược lại là ăn phải cái lô vốn, bị nạ rủ tổ một cước đá bay, ở giữa không trung lấy một loại cực độ quỷ dị góc độ vặn vẹo thân thể của mình, sau đó hướng về nạ rủ tổ vung ra một đạo đao khí. Vậy đao khí cực độ hắc ám, đồng dạng ngưng tụ đại lượng nghiệp lực chi hỏa, màu đỏ thấm hỏa diễm như là đến từ địa ngục khốc tốt. Nạ rủ tổ một lần nữa đứng người lên thể, sau đó ngược lại mặt hướng Jun, tay phải cầm kiếm đã bày ra huy kiếm tư thế. Tham lang.